Chí Tôn, chương 212, Tiên Nang Thượng Đẳng, Thế Cục Nguy Cấp Thượng, Góc Truyện Audio.com, tại Tinh Châu nhân tài tầng tầng lớp lớp đấu đá lẫn nhau. Nhiều như những cành hoa, vì sao chỉ có vài người có thể đột phá trổ hết tài năng? Thực lực chỉ chiếm một phần, mặt khác vận khí cũng chiếm một phần. Long Nguyện Thụ liên quan đến số mệnh Tinh Châu, người có Long Nguyện Thụ trong tay ắt có thể nắm giữ số mệnh của chính mình. Gặp khó khăn được trợ giúp, gặp nạn ngộ người tốt luyện đan tăng thêm. May mắn, kỳ ngộ được trời trợ giúp, Thương Lam Hải Long, chậm rãi mà nói. Chia Tinh quần đảo vẫn luôn xảy ra nội chiến, các quốc đảo khác ngăm nghe nhòm ngó tới, tại sao vẫn có thể trường tồn tới nay. Từ xưa thế lực bên ngoài luôn muốn nhúng tay vào việc nội bộ trên Chia Tinh quần đảo, công kích bằng mọi cách. Từng có ngự yêu sư vương cấp suy luận, Chia Tinh quần đảo được số mệnh bảo vệ. Năm đó năm vị vương giả đời thứ nhất bản thân đều sống tại Chia Tinh quần đảo, vận yêu của bọn họ đều được chôn cất tại nơi nào đó trên quần đảo, đến nay số mệnh của năm người vẫn luôn bảo vệ quần đảo. Từ trước tới nay trên Tinh Châu đã có hơn 10 vương giả lớn. Hải Long Vương, Sở Bá Vương chính là đời gần đây nhất. Năm đại vương đời thứ nhất và ngũ hành tương quan, có rất nhiều chuyện viết về bọn họ được lưu truyền đến nay. Sau buổi nói chuyện này, mọi người đều có cái nhìn khác về số mệnh. Kẻ khác mở rộng tầm mắt, số mệnh quả thực rất quan trọng, không những trợ giúp ngự yêu sư tăng thêm hiệu suất tu hành. Thậm chí có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ khí hậu một phương. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, cấp bậc của Sở Vân còn quá thấp. Hôm nay coi như là hắn kế thừa hai bảo vật của Hải Long Vương Khương Huyền Bác. Một là lưu lại thực lực của hắn, chính là Thương Lam Hải Long. Hai là lưu lại số phận của hắn, tức là Long Nguyện Thủ. Thương Lam Hải Long bị trọng thương, hiện nay không thể tùy ý xuất thủ. Bởi vậy sức mạnh Hải Long Vương lưu lại không được trọn vẹn. Bất quá, Long Nguyện Thụ không bị tổn hao chút gì, một phần số phận vẫn hoàn hảo như cũ. Đủ để chống đỡ ngự yêu sư làm vương giả. Long Nguyện Thụ rất cổ quái, trong hoàn cảnh khác nhau đòi hỏi những đặc thù riêng. Cần bên cạnh một đầu yêu thú hệ Long, vào việc hấp thụ Long khí để tồn tại. Đồng thời nó cũng sẽ cung cấp yêu nguyên giúp cho Long thú tăng trưởng tu vi. Song phương có quan hệ cộng sinh, linh quang của nó thực sự dư thừa thế nhưng chỉ có thể học được loại đạo pháp loại hình số mệnh, lực công kích không hề cụ thể. Thương Lam Hải Long kể lại căn dặn Sở Vân, lúc này Sở Vân mới từ từ giải thích, Long Nguyện Thụ đích thực là một yêu thực cổ quái. Trên thực tế, phàm là yêu thú liên lụy đến số mệnh đều rất cổ quái. Bởi vì chúng nó không chịu lực tác động cụ thể, năm tu vi chỉ có thể từ từ tăng lên. Dựa theo điều kiện hoàn cảnh yêu cầu đặc thù riêng, rất khó đáp ứng. Ví như Long Nguyện Thụ đòi hỏi môi trường sống rất cao, đất nước, không khí đều phải là thiên tài địa bảo thượng đẳng. Ngoài điều đó ra còn cần phải có một đầu long thú quanh năm sống cùng nó. Yêu nguyên chăm sóc cho long yêu cũng rất đặc thù. Thương Lam Hải Long chính là dựa vào cổ yêu nguyên này, tuổi thọ đã trên trăm tuổi. Nói như vậy, giữa các ngươi, không bên nào tách rời bên ngoài. Sở Vân chau mày nói, cũng không phải như vậy. Thương Lam Hải Long thở dài một tiếng, trong lời nói tràn ngập bi tình của một anh hùng tuổi xế. Góc Truyện Audio.com, chiều, ta thoi thóp sống hơn 100 năm tại Long Cung, nhờ Long yêu khí trong Long Cung bổ dưỡng ta, chỉ cần không có yêu thú hệ Long khác sinh sống ở đây, Long Nguyện Thụ cũng có thể sinh tồn tốt trong một thời gian dài. Mà bản thân ta bị trọng thương khó qua khỏi được, đại nạn không còn xa. Hy vọng thời gian cuối cuộc đời có thể ngang dọc bầu trời, bay lượn trên biển một lần nữa. Sở Vân nghe vậy, khẽ động lòng, kỳ thực muốn điều trị thương thế cho Thương Lam Hải Long cũng không quá khó. Đọc truyện kiếm hiệp, thân thể yêu thú có sức đề kháng vượt xa con người. Có một số đan dược con người không thể hấp thụ được nhưng yêu thú có thể hấp thụ. Chỉ là bây giờ thiếu đi một ít gian dược nửa tuyệt phẩm dược tính cực kỳ cao mà thôi. Loại đan dược này, Bạch Mi đan sư cũng không luyện chế được. Thế nhưng trong ký ức của Sở Vân, tại rất nhiều mộ địa đầy nguy hiểm có tồn tại một ít. Nếu mang tới, chắc chắn trị hết thương thế cho Thương Lam Hải Long. Suy nghĩ một lúc nhưng Sở Vân không nói ra điều này. Thương Lam Hải Long còn tồn tại ngạo khí trong lòng, đồng thời còn thương nhớ tới lão chủ nhân. Sở dĩ lựa chọn Thư Thiên Hào cụt tay cũng chỉ là vì hắn cùng cảnh ngộ mà thôi. Điều này và Sở Vân kiếp trước có liên quan đến nhau. Sở Vân âm thầm quyết định muốn làm mài mòn ngạo khí của Thương Lam Hải Long, nếu không Thư Thiên Hào khó có thể hoàn toàn nắm giữ đầu long yêu này trong tay. Thật không ngờ thế sự vô thường, quanh co, không đạt được Thương Lam Hải Long, lại chiếm được Long Nguyên Thụ. Sở Vân thở dài, buồn bực nói, như vậy cũng không ổn, Long Nguyên Thụ cần có Long khí, không thể rời khỏi Tinh Hải Long Cung. Lẽ nào tạm thời phải lưu nó tại đây sao? để yêu thực như vậy tại đây, không người trông giữ, có thể yên tâm được sao? Cho dù là lưu lại người trông giữ cũng chẳng phải là giấu đầu hở đuôi, như vậy khác gì cho người đời biết nơi này có điều kỳ lạ. Sở Vân đang khó xử, bỗng nhiên tiếng cười của Thương Long Hải truyền đến bên tai. Tiểu thiếu niên, theo ngươi nghĩ Tinh Hải Long Cung này là như thế nào? Trong tiếng cười của Thương Hải Long Cung ý vị rất thâm trường. Khiến trong đầu Sở Vân chợt lóe ra linh quang, thân thể chấn động, trên mặt hiện lên biểu tình khó tin. Lẽ nào Tinh Hải Long Cung chính là, không sai, chính là Tiên Nang Thượng Đẳng lão chủ nhân đặc biệt chế tạo một dành cho Long Nguyện Thụ và ta. Hai ngày sau toàn bộ đại quân Thư Gia rút khỏi Vệ Gia Đảo, quay về trấn thủ Thư Gia Đảo. Lúc này, thông tin về trận chiến tại Song Tử Hạp đã được lan truyền khắp Chư Tinh quần đảo, khiến mọi người chấn động. Tiên Ca Thư Viện, Hổ Phụ Không Khuyển Tử, Song Hồ tập kích, Phương Gia Tam Tử ngã xuống, Phương Gia chủ tức giận tới cực điểm. Song Tử Hạp được thế lực khắp nơi quan tâm đến, Song Tử Hạp phục kích chiến, đã được liệt vào trong 100 trận chiến kinh điển Chư Tinh quần đảo. Lời đồn đại trên phong ngữ đằng, hầu như đều nói về chiến sự tại Song Tử Hạp. Tin đồn lan truyền cơ hồ như cành lá bao trùm phong ngữ đằng. Cách chương.